Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc của Vương Ngữ Thần càng to hơn nữa. Trong lòng vô cùng hận Lạc Di, tất cả đều tại cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho con khốn đó. Khang Xuân Hoa nhẹ nhàng thở dài, tiến lên ôm lấy cô ta an ủi. Ý thương hại bộc lộ trong lời nói. Mạc Thắng Nam ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ rồi. Một bên khác, đoàn người của ông Mạc vẫn tiếp tục ăn uống tiệc tùng, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc Dương Nam Ba lúng túng xông vào, còn nhận được vài ánh mắt khinh bỉ, nhưng mặt anh ta dày, tự mình tìm chỗ ngồi. Tôi thật sự không biết cô ta là loại người như thế. Bình thường giả vờ tốt bụng, thường xuyên quyên góp các kiểu, gặp những người đáng thương trên đường đều cho tiền. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Chính bởi vì như vậy, anh ta mới cảm thấy Vương Ngữ Thần là một cô gái tốt. Cho dù có một số khuyết điểm nhỏ, nhưng về mọi mặt đều không vấn đề gì. Ông cụ Tiêu khẽ lắc đầu. Suy cho cùng là còn trẻ, chưa từng trải nhiều, không biết có một số người sinh ra đã biết giả vờ. Lạc Di đang ăn chè, nhướng mày, từ cổ chân tình khó giữ được, chỉ có tính kế mới có thể giữ được lòng người. Dương Nam Ba im lặng, còn không phải sao, anh ta nhắc lại quan điểm của mình, sau này anh không chơi với cô ta nữa. Lạc Di cười tít mắt liếc anh ta một cái. Không cần nói với bọn em, tùy ý anh. Dương Nam Ba biết tính tình của cô, chỉ cần đó không phải là sai lầm mang tính nguyên tắc, thì cô đều sẽ không bận tâm. Thực ra cô khá hào phóng, anh ta mỉm cười nịnh nọt với cô. Em muốn làm gì, anh giúp em, chúng ta chính là bạn đồng hành tốt. Trong phòng làm việc của nhà họ Mạc, ông Mạc nhìn Lạc Di đang ngồi trước mặt mình, hỏi. Em muốn làm gì? Không có người ngoài. Lạc Di thoải mái nói. Điện thoại di động, điện thoại không dây, mobile phone, điện thoại cầm tay. Cái này có cũng được. Không có cũng chẳng sao. Không quan trọng lắm đúng chứ? Ông Mạc hơi ngạc nhiên. Sao em lại nghĩ đến việc làm cái này? Lạc Di cười híp mắt nói. Lúc nãy em sợ lắm, nên đã nghĩ nếu có một chiếc điện thoại thì tốt biết mấy. Có thể gọi điện cho gia đình bạn bè đến giúp em. Ông Mạc cười ha hà. Vì muốn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau mà nghĩ đến việc làm điện thoại à? Thật là có tầm nhìn. Em sợ, trước mặt người ngoài, ông luôn bảo vệ đệ tử nhỏ của mình. Nhưng ông còn không biết bản chất thực sự của cô bé này hay sao? To gan lớn mật, còn rất biết cách đào hố cho người khác nhảy vào. Lạc Di búng ngón tay, cười rất ngọt ngào, điểm này không quan trọng. Thầy à, điểm quan trọng là thứ này rất hữu ích. Có thể liên lạc với mọi người bất cứ lúc nào, dù thầy ở chân trời góc biển cũng có thể tìm thấy trong vài giây. Cô nhận ra thầy không mấy quan tâm đến điện thoại, có lẽ là vì ông không tưởng tượng ra được tiềm năng của nó. Tìm thấy, ông Mạc suy nghĩ một chút. Khụ khụ, còn có thể định vị trong nháy mắt. Lạc Di chớp mắt, làm ra biểu cảm. Em hiểu, thầy hiểu, mọi người đều hiểu. Em thật là, quả nhiên, ông Mạc nghĩ quá xa. Được rồi, thầy cần phải làm gì? Lạc Di thuyết phục được thầy. Trong lòng rất vui, cho em vài chiếc điện thoại mới và một số sách liên quan. Ông Mạc suy nghĩ một lát. Em nắm chắc bao nhiêu tỷ lệ thành công? Lạc Di trả lời rất thận trọng. Khoảng 60, khi làm về máy tính, em đã giải quyết được một vấn đề cốt lõi. Đó là chip, điều quan trọng nhất của điện thoại chính là thứ này. Điện thoại giống như máy tính, có thể bán ra nước ngoài, có lẽ còn bán chạy hơn máy tính. 60 là một tỷ lệ khá tốt. Hầu hết mọi người nghiên cứu cả đời mà không có thành quả gì. Những người có thể đạt được thành tựu dù sao cũng là số ít. Cách chương.